Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 152. Khóc chuyện audio.com. Nhưng mà chờ đến lúc 7 giờ rưỡi, Cố Niệm Niệm cũng không ra ngoài. Hôm nay Cố Niệm Niệm phải đi học, bình thường lúc này hẳn đã thức dậy. Ôn Đình Vực gọi dì Lý tới, dì Lý liền đem lời nói hôm qua của Cố Niệm Niệm truyền đạt lại cho Ôn Đình Vực. Có tiểu thư đã sớm đi rồi, cô ấy nói có việc gì đó. Nói xong dì Lý mở tủ lạnh ra. Tôi làm cho Cố tiểu thư bữa sáng, có lẽ cô ấy đều mang đi. Nhưng mà đồ ăn trong tủ lạnh một chút cũng không động đến, cả người dì Lý sửng sốt. Có lẽ là đi vội quá nên có tiểu thư không mang theo. Dì Lý sờ sờ đầu nói. Bà cả đời làm hạ nhân, có rất nhiều chuyện sẽ không nghĩ sâu. Nhưng Ôn Đình Vực lại phát hiện không đúng, một loại dự cảm bất thường dâng lên trong lòng anh. Ôn Đình Vực lập tức gọi điện thoại cho trợ thủ Tô Bạch bảo anh đi điều tra Cố Niệm Niệm lúc này có phải đang ở A Đại hay không. Tô Bạch rất nhanh gọi lại, anh nói cho Ôn Đình Vực Cố Niệm Niệm không ở A Đại, hơn nữa hôm qua ở trường học bị cảnh sát bắt đi. Đôi mắt Ôn Đình Vực bừng lên ngọn lửa, Cố Niệm Niệm bị cảnh sát bắt đi, chuyện lớn như vậy mà anh cũng không biết. Ôn Đình Vực lập tức vội vàng đi ra khỏi chung cư, anh dùng tốc độ nhanh nhất lái xe tới cục cảnh sát, hơn nữa phân phó Tô Bạch lát nữa đem máy thứ lại đây. Lúc này cảnh sát đi vào phòng giam giữ Cố Niệm Niệm cùng Tô Hữu Thiên. Cảnh sát là đến đưa Tô Hữu Thiên đi, bọn họ còng tay cô lại. Lúc mang cô đi hai người đó nói chuyện phiếm, giết chết chồng mình, có lẽ phải phán tử hình. Trên mặt Tô Hữu Thiên không có nửa điểm gợn sóng. Giết người thì đền mạng đã ở trong dự kiến của cô, con trai đã chết không có gì phải sống nữa. Mà Cố Niệm Niệm ở một bên lại cứng đờ người. Tử hình, phán tử hình, cô vọt tới trước mặt Tô Hữu Thiên. Các người không thể mang chị ấy đi, dựa vào cái gì mà phán chị ấy tử hình. Cái này cô nói không tính, tòa án phán quyết mới tính, tránh ra. Cảnh sát vô cùng không kiên nhẫn nói. Trong lòng có Niệm Niệm bỗng nhiên dâng lên sợ hãi. Cô sợ một khi Tô Hữu Thiến bị mang đi liền không về được nữa. Tuy cô chỉ ngây người cùng Tô Hữu Thiến một đêm, nhưng cô lại đồng tình cô gái này, cô không muốn cô ấy bị phán tử hình. Huống chỉ nam nhân kia vốn dĩ chính là chết chưa hết tội. Không được, các người không thể mang chị ấy đi, không được mang đi. Sợ hãi nói không nên lời bao phủ Cố Niệm Niệm, cô liều mạng lôi kéo tay Tô Hữu Thiền, không để cô bị cảnh sát mang đi. Này, cô muốn làm cái gì, gây cản trở công vụ sao? Một cảnh sát hùng hổ nhìn Cố Niệm Niệm, một tư thế muốn đánh cô. Công dân bình thường phát biểu ngôn luận chẳng lẽ cũng là gây trở ngại công vụ sao? Một thanh âm thanh lãnh đột nhiên vang lên, hồ hắc Cố Niệm Niệm nhát thời dừng lại. Ôn Đình Vực nhìn anh ta một cái, tuy chỉ là tùy tiện liếc mắt một cái, nhưng ánh mắt kia xác thực mang theo lực uy hiếp thật lớn. Gọi cục trưởng của các người đến gặp tôi. Phai cảnh sát nháy mắt sửng sốt. Người này nói để cục trưởng tới gặp anh, mà không phải anh đi tìm cục trưởng, có thể thấy địa vị người này khẳng định bất phàm. Cách chương.